Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đại gia sôi nổi nghị luận mở ra, Tôn lão ngũ thấy thế, đắc ý mà hừ một tiếng, đổ thạch này một hàng cũng không phải là các ngươi tiểu cô nương có thể tiến. Ta khuyên ngươi sớm một chút thu tay lại, nếu không thua đái trong quần đã có thể đừng trách ta. Bàn Nhược không để ý đến hắn. Này Áp Đạt đi xuống không gặp Lục, rất nhiều đổ thạch người thấy thế liền sẽ không có tin tưởng. Rất có thể sẽ giá thấp đem dư lại cục đá cấp qua tay. Nhưng Bàn Nhược sẽ không, nàng biểu tình như cũ nhàn nhạt, một bộ không buồn không vui tư thái, bình tĩnh mà đối sư phó nói. Sư phó, tiếp theo dài, có lẽ là nàng cảm xúc cảm nhiễm sư phó. Sư phó thế nhưng không có chút nào vì nàng lo lắng. Hảo, ta đây lại vì ngài họa tuyến thiết thạch. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt Bàn Nhược hắc đến tỏa sáng đôi mắt. Nói, cô nương là lần đầu tiên đổ thạch, là lần đầu tiên kia không khỏi có chút không đủ cẩn thận. Bàn Nhược biết Hoắc Ngộ Bạch không? Chỉ có nhằm vào này tảng đá, nói càng là chính mình đổ thạch việc này, khó tránh khỏi tùy hứng một lần, có gì không thể. Hoắc Ngộ Bạch nhướng mày. Cô nương hôm nay ra cửa trước không có vì chính mình tính một què. Bàn Nhược minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu, ta cũng không vì chính mình đoán mệnh, kia Hoắc Mỗ chỉ có thể nói. Cô nương rất có tự tin, Bàn Nhược nghiêm túc mà hồi. Lão sư nói qua, tự tin nãi mẹ của thành công, nói vậy cô nương đi học khi nhất định không có nghiêm túc nghe. Giảng, liền tại đây lập tức, giải thạch sư đã thông qua thiết cùng sát thủ pháp. Đem dư lại phỉ thúy lại lần nữa cấp mổ ra, vốn dĩ đã đánh ngáp cảm thấy không có bất luận cái gì trì hoãn mọi người. Đều tại chỗ bất động, không có vây đi lên xê monster bỗng nhiên, không biết ai hô một câu, đây là, đổ trướng, không phải đâu, này quả thực là kỳ. Thế nhưng xuất lục, thật là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, này khối mao liêu bề ngoài không chút nào xuất chúng. Như vậy cục đá cư nhiên đều có thể giải ra phỉ thúy. Đây là Lan Tử La phỉ thúy đi. Xem phẩm chất là thuộc về trung quả nhiên. Tuy rằng giá trị so ra kém nhị gia giải ra pha lê loại. Nhưng đối với 30 vạn nguyên thạch tới nói. Không thể nghi ngờ là đại trướng. Không thấy ra tới. Này tiểu cô nương cư nhiên thắng. Đúng vậy, Tôn lão ngũ cái này muốn thua thảm lạc. Nghe xong này đó nghị luận. Tôn lão ngũ không thể tin được mà xông lên đi, hắn chừng lớn đôi mắt, lại thấy kia cục đá trung xác xác thật thật phát ra màu tím u quang. Kia thiên lam màu tím không phải Lan Tử La loại, lại là cái gì? Tôn lão ngũ sắc mặt tức khắc liền đen, thua tiền không nói, còn ném mặt mũi, về sau muốn hắn ở trong vòng như thế nào hỗn. Cuối cùng này phỉ thúy giải ra tới, xác thật là Lan Tử La loại. Lan Tử La loại ở phỉ thúy trung không xem như thực tốt tính chất. Nhưng thắng ở Bàn Nhược giải ra này khối trọng đại, lại là trung đẳng tính chất. Bởi vậy, bán cái 200-300 vạn không có vấn đề. Hoắc Ngộ Bạch nhìn đến kết quả cuối cùng, thật sâu mà nhìn chăm chú Bàn Nhược liếc mắt một cái. Trên thực tế, hắn tuy rằng không có coi khinh nàng, nhưng cũng không cho rằng nàng sẽ thật sự đổ trướng. Đổ thạch này hành cùng tương đồ cổ giống nhau, không có trải qua hệ thống học tập cùng tôi luyện, là không có khả năng có như vậy tốt vận khí, mà theo hắn hiểu biết, cô nương này gia cảnh bình thường, căn bản không có tiếp xúc đồ cổ cùng đổ thạch điều kiện. Như vậy, nàng là như thế nào học được tương đồ cổ cùng đổ thạch đâu? Đừng nói cho hắn hôm nay toàn bằng vận khí, hắn không tin, hắn đi đến Bàn Nhược trước mặt. Cúi đầu nói, cô nương hay không tính toán bán ra này khối phỉ thúy. Các ngươi thu sao? Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu. Nếu ngươi nguyện ý ra tay, Cổ Lang Hiên nguyện ý ra 200 vạn tới mua nó, Lan Tử La loại không thích hợp nhẫn cùng điếu. Chùy, chỉ thích hợp điêu một ít đại đồ vật, giá trị không tính cao. Bàn Nhược biết rõ 200 vạn là cái không tồi giá cả. Hảo, cuối cùng nàng gật đầu đồng ý. Nguyên bản nàng hẳn là đem phỉ thúy lưu lại, dùng cho rèn luyện dị năng, nhưng nàng trong lòng có khác tính toán, sắp tới thực yêu cầu tiền. Hoắc Ngộ Bạch nói xong, chuyển hướng Tôn Lão Ngũ, ngữ khí là nhất quán mát lạnh. Tôn tiên sinh, phiền toái ngài đem này cục đá tiền trao. Tôn Lão Ngũ nào dám cùng Hoắc Ngộ Bạch nói khác. Cuối cùng chỉ phải muộn thanh gật đầu, cực kỳ không tình nguyện mà đi thanh toán tiền. Cố Hề Hề thấy bàn nhược thắng, mừng đến đến không được. Bạc Hà lấy lòng lọ thuốc hít trở về, thấy bàn nhược đổ thạch thắng, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ở chúc mừng nàng, bàn nhược sắc mặt như cũ nhàn nhạt, nàng lại quay đầu lại nhìn Tôn Lão Ngũ bóng dáng, lạnh giọng một hừ, nàng vừa rồi xem này Tôn Lão Ngũ tướng mạo, người này cấp công cấp lợi lại tham tài, thả thích đi đường ngang ngõ tắt, không phải chính phái người, thả hắn mặt phạm đào hoa, về sau sợ là sẽ tai ở nữ nhân trong tay, lại nói người này tài vận, hắn trong cuộc đời sẽ có hai lần phát tài bất chính cơ hội. Chỉ là, đã phát tiền của phi nghĩa sau, hắn sẽ tan đi càng nhiều tiền tài, cuối cùng không xu dính túi. Vì tiền, hắn vứt bỏ thê tử, liền ra đều từ bỏ, không chỉ có không phụng dưỡng lão nhân, cũng không chiếu cố hài tử, không hề trách nhiệm tâm. Chờ hắn già rồi về sau, không chỉ có khiến cho thê ly tử tán, cũng không bằng thân chi tài, nhi nữ càng là bởi vì oán hận hắn mà không phụng dưỡng hắn. Cuối cùng, sẽ bởi vì đánh cuộc, mà phơi thây đầu đường, cuối cùng kết cục phi thường thê thảm ni. Nhưng mà, này đó, cùng nàng gì quan, bàn nhược đảo cảm thấy kết cục như vậy cùng hắn rất xứng đôi. Bàn nhược sắc mặt như thường mà quay đầu lại, phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Sau đó không lâu, di động của nàng thu được tin tức, lại là Cổ Lang Hiên chuyển khoản tin tức, nhắc nhở bàn nhược tiền đã đến trướng. Triệu Minh Viễn mới vừa đi tiếp đón mấy cái bạn cũ, vừa trở về liền nghe nói bàn nhược đổ thạch, không chỉ có đánh cuộc, còn đánh cuộc thắng, hắn cảm thấy nhân sinh có chút huyền huyễn. Đại sư không phải đoán mệnh xem phong thủy sao? Như thế nào còn kiêm chức đổ thạch? Lại nói nàng đoán mệnh lợi hại như vậy, ở đổ thạch thượng còn muốn đem người ngược liền tra đều không dư thừa. Này thật sự hảo sao? Từ trước, Triệu Minh Viễn tổng cảm thấy chính mình đã đủ xem trọng bàn nhược. Một cái 17 tuổi tiểu cô nương, khí chàng cường đại, ở đoán mệnh một hàng xá nàng này ai? Nàng đã lợi hại đến nước này, kia còn muốn như thế nào đâu? Nhưng hôm nay, Triệu Minh Viễn lại bỗng nhiên phát hiện, hắn tựa hồ nhìn lầm người, hắn thật là thấp nhìn cái này cô nương, nguyên lai nhân gia còn có rất nhiều mặt chờ hắn phát hiện đâu. Một cái cao trung sinh, đối mặt đổ thạch đổ trướng, cư nhiên không thấy chút nào vui sướng, phảng phất hết thảy đều là hẳn là, tuổi còn trẻ liền có này phân khí độ, quả thực là đáng sợ. Cũng đúng, cô nương này đối với thượng trăm triệu nguyên cung hoàn, đều có thể đồ sộ bất động, càng miễn bàn này đổ thạch kiếm tới kẻ hèn 200 vạn. Bất quá, người như vậy thật là thực hợp khẩu vị của hắn, Tôn Lão Ngũ kia hỗn đản, ta sớm xem hắn không vừa mắt, đại sư ngươi làm như vậy, thật hợp ta tâm ý. Triệu Minh Viễn cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau, đại sư. Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không tính ra này cục đá có phỉ thúy? Đương nhiên không phải, bàn nhược phủ định, đó là như thế nào lựa chọn này khối? Bàn nhược nghiêm túc mà suy tư một lát, đại khái là bởi vì nó lớn lên giống sầu riêng. Đại khái là bởi vì ta thích ăn sầu riêng. Triệu Minh Viễn, ngoặc kép, bởi vì giải thạch là phi thường tốn thời gian, chờ bàn nhược cục đá cởi bỏ sau, thiên đã hơi hơi phát ám. Hoắc Ngộ Bạch còn ở vội vàng, nghe Triệu Minh Viễn nói, mặc kệ là đồ cổ vẫn là nguyên thạch, nếu không phải kinh hắn tay, rất nhiều trong vòng người căn bản không nhận, Hoắc nhị gia là này một hàng sống chiêu bài. Bạc Hà cùng Cố Hề Hề vội vã về nhà, bàn nhược cũng nói tốt phải về nhà ăn cơm chiều, xem ra hôm nay lại tính không được. Triệu Minh Viễn thực tích cực, thế bàn nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch đính hảo ngày mai. Địa điểm là lần trước thập phương biệt thự, đại sư, vậy định vào ngày mai đi, vừa vặn ta tưởng khai cái tân công ty, tuyển địa chỉ, tưởng thỉnh ngươi giúp ta xem cái phong thủy, xem hay không có thể thành, cũng hảo, ngày này. Ban Nhược trở về, nằm ở trên giường, nhìn di động tin nhắn nhắc nhở mặt trên kim ngạch, đối với xử trí như thế nào này số tiền, nàng trong lòng sớm có ý tưởng, kiếm được trọng sinh sau đệ nhất bút đồng tiền lớn, Ban Nhược trong lòng rất là thoải mái. Một đêm vô mộng, ngày thứ hai, Ban Nhược nổi lên cái sớm, tính toán ra cửa ngồi xe buýt, đi hướng thập phương biệt thự, nàng đi vào giao thông công cộng sân ga, mới vừa đứng yên không lâu, liền cảm thấy bụng một trận đau đớn, cảm giác này, chẳng lẽ là đại di mụ tới, sẽ không như vậy xảo đi, Ban Nhược ôm bụng ngồi ở một bên ghế trên. Một vị quần áo mộc mạc đại thẩm chính nôn nóng mà ở bên cạnh đi tới đi lui. Nàng trong mắt hàm chứa lệ quang, hiển nhiên là gặp được cái gì việc gấp, thấy Ban Nhược thực không thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là khom lưng hỏi, tiểu cô nương, ngươi là nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện. Ban Nhược cắn răng, lắc đầu nói, không đáng ngại, chỉ là đại di mụ tới. Không thoải mái, đại thẩm liếc mắt bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Nghĩ nghĩ, từ trong túi moi ra một chồng tiền hào. Nàng vê mấy trương ra tới, thấu đủ 10 nguyên tiền. Nói, ta cho ngươi đi mua ly trà nóng, lại hỏi, cái kia đồ vật ngươi có sao? Ban Nhược lắc đầu, trọng sinh sau nàng căn bản không nhớ rõ hiện tại đại di mụ là ngày nào đó tới. Bởi vậy, căn bản không một chút phòng bị. Đại thẩm nhìn mắt trong tay tiền, do dự một hồi, vẫn là vào cửa hàng tiện lợi. Một lát sau, nàng bưng ly nước ấm, cầm cái màu đen bao ni lông đi ra. Tiểu cô nương, người uống trước thủy, lại đi WC đi. Đại thẩm nói, cảm ơn ngươi, Ban Nhược tiếp nhận thủy. Này trong nháy mắt, các nàng ngón cái tương chạm vào. Ban Nhược thiên nhãn một khai, nháy mắt liền biết nàng như thế nôn nóng. Rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên lai, vị này đại thẩm là nông thôn đến. Lần này là mang theo lão mẫu thân tới thành phố chữa bệnh. Ai ngờ từ nhà ga ngồi xe buýt đi bệnh viện, lại ở nửa đường thượng đem bao dừng ở xe buýt thượng. Phải biết rằng, nàng kia trong bao trang chính là mượn tới cho mẫu thân chữa bệnh tiền. Cứ như vậy ném, nàng có thể nào không nóng nảy? Đại thẩm, ngươi không nên gấp gáp, đại thẩm nhìn nàng một cái. Gấp đến độ sắp khóc, tiểu cô nương, ngươi không biết, ta tiền ném, đã ở chỗ này đợi thật lâu, cũng chưa nhìn thấy ta ngồi chiếc xe kia, nếu là lại tìm không thấy, ta liền báo nguy, không? Đại thẩm, ngươi không cần đi, Ban Nhược nhìn nàng nói, không đi không được à, ta phải đi báo nguy, đại thẩm nói. Đại thẩm, ngươi tin tưởng ta, ngươi lại chờ một lát, sẽ có người tặng cho ngươi, Ban Nhược kiên trì nói. Liên tính báo nguy có thể tìm trở về tiền, nhưng là đại thẩm mẫu thân bệnh lại chờ không được, lại nói, ai biết này trong đó lại sẽ có cái gì biến số. Chính là, Ban Nhược bụng vô cùng đau đớn, không có biện pháp cùng nàng nói tỉ mỉ, cuối cùng nói, đại thẩm. Quá một hồi sẽ có người cho ngươi đưa bao, đại thẩm sửng sốt hạ. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, nghĩ, kỳ quái, nàng chỉ nói ném tiền, lại chưa nói ném bao. Này tiểu cô nương là làm sao mà biết được. Hơn 10 phút sau, một cái sinh viên vội vã mà cầm bao hướng sân ga chạy. Thấy đại thẩm, nàng hỏi, đại thẩm, đây là ngươi bao sao? Là của ta, là của ta. Đại thẩm vội vàng gật đầu, nàng lôi kéo sinh viên, kích động mà thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, đây là hẳn là, ta xem ngươi ném bao, hầu ngươi vài câu, kết quả ngươi vẫn là xuống xe. Sau đó ta liền xuống xe hướng nơi này đuổi, ai biết nửa đường gặp được điểm sự tình, liền tới đã muộn. Đại thẩm cảm kích cực kỳ, bắt được bao sau. Nàng nhìn mắt tiền, một phân không thiếu, cảm kích rất nhiều, không khỏi nghĩ đến vừa rồi tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương thật là thần, giống như là có trước sau mắt giống nhau. Tổng cảm thấy nàng vừa rồi xem chính mình ánh mắt, như là dự đoán được nhất định sẽ có người đem bao đưa cho chính mình. Không có khả năng, đại thẩm cười cười, chính mình lại không cùng nhân gia nói ném bao. Kia cô nương như thế nào sẽ biết đâu. vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy buồn cười. Đại thẩm chạy nhanh đỡ lão mẫu, hướng bệnh viện đi đến. Hết chương.